One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Koyonro vs Iso cười. Cười đại tướng. Phía trước trên mặt biển nhiều hơn một chiến thuyền nhỏ. Đang chạy về Impel Down Iso. Ở nửa đường trên đường, liền gặp Zoro sư phụ chuyên tâm đàn tràng quán chủ Koyonro. Koyonro, ngồi một cái thuyền nhỏ. Bên người ngay cả một bơi chèo cũng không có. Ai cũng không biết, nhỏ như vậy một cái thuyền nhỏ. Đến tột cùng là như thế nào đi vào cái này bên trong. Tùy tiện một cái sóng lớn vén đến, thuyền nhỏ phải chìm vào trong nước. Nhưng là, Koyonro lẳng lặng đứng ở đầu thuyền. Dường như đứng trên đất bằng giống nhau. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Ngay cả dưới chân thuyền nhỏ, tuy là theo sóng chìm nổi, lại xuất kỳ bình ổn. Iso đang ở ăn mì, nhẹ nhàng buông chén đũa xuống. Lỗ tai khẽ động, Iso hơi có chút kinh ngạc, thật là cường hãn khí thế. Là ai? Bên người hải quân lắc đầu liên tục. Bọn họ cũng không nhận ra Koyonro. Ha ha, bất quá là một cái gần xuống mổ lão nhân ra mà thôi. Theo một hồi tiếng cười sang sảng, Koyonro nhìn như chẳng hề làm gì cả. Lại giống như một đóa vân thải vậy đột nhiên trôi dạt đến Iso ngồi quân hạm bên trên. Người là... Iso nhướng mày, thông suốt đứng dậy, mặc dù là một người mù. Thế nhưng, hắn như trước có thể cảm nhận được đi Koyonro cái kia giấu ở khí tức trong người. Ha ha, ta sao? Đông Hải một cái đạo trường nhỏ kiếm thuật lão sư mà thôi. Người khác đều gọi hô ta là Koyonro. Koyonro, người là cùng quốc gia kiếm hào Koyonro. Iso sắc mặt, hơi có chút trắng bệch, có chút kích động, lại có chút kinh ngạc. Về phần tại sao hắn sẽ biết tên này, bởi vì bản thân hắn cũng đến từ cùng quốc gia. Chuyện cũ bất quá là lướt qua mây khói mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Iso, ta chuyến này chỉ là vì đồ đệ của ta. Đồ đệ của ngươi là ai? Iso sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng rất nhiều. Koyonro có thể tới nơi đây, hiển nhiên không phải là vì muốn cùng chính mình ôn chuyện. Roronoa Zoro, Iso, người cảm thấy thế nào? Có thể hay không cho lão hủ một cái tính tôi? Ha ha, khác sự tình, ta có thể bằng lòng. Chuyện này sao? Tiền bối, xin lỗi, phi thường xin lỗi. Ai? Koyonro nụ cười nhạt nhòa cười. Theo tay vung lên, một cái hải quân trường kiếm bên hông nhất thời tự mình bay ra ngoài. Không bao lâu, đã rơi vào Koyonro trong tay. Cách không thu vật, tiền bối, tốt thủ đoạn, vẫn đối với tiền bối cực kỳ tôn kính. Xem ra, lúc này đây, chỉ có thể thỉnh giáo một chút. Iso thở dài, hiển nhiên, hắn biết Koyonro thực lực phi thường khủng bố. Bất quá, chính mình chỗ chức trách, nhất định phải nhanh chạy tới Impel Down. Nhìn xuống chu vi, Koyonro chỉ xa xa một tòa Kojima, để cho ngươi quân hạm cập bờ đi. Ở chỗ này, coi như ta thắng ngươi, ngươi cũng biết không cam lòng đi. Ta biết, ngươi là năng lực giả. Trước khi đến, Iso năng lực, Kuina đã nói cho Koyonro. Ở Koyonro trong mắt, hắn còn khinh thường chiếm người khác tiện nghi. Coi như công bằng quyết đấu, hắn cũng tự tin có thể thắng được Iso. Koyonro. Để Iso trong lòng nhất thời túc nhiên khởi kính. Koyonro rõ ràng có thể ở quân hạm bên trên xuất thủ, cũng có thể đơn giản hủy diệt quân hạm. Nhưng là, hắn hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Iso xông Koyonro gật đầu, khom người thi lễ một cái, vội vàng phân phó hải quân phụ cận cập bờ. Dừng thuyền sau đó, bên người hải quân vừa muốn rời thuyền đăng nhập, lại bị Iso cản lại, đều ở lại chỗ này. Miễn cho đả thương ngươi nhóm. Hai người lên đảo, tuyển một chỗ tương đối bao la bãi biển. Koyonro gật đầu, Iso cũng dừng bước, để tỏ lòng đối với tiền bối kính ý. Xin chỉ giáo, Iso cũng không có ngay từ đầu liền sử dụng năng lực. Nhanh chóng rút kiếm, khổng lồ kia thân thể, như mãnh hổ hạ sơn một dạng. Trong nháy mắt, đã vọt tới Koyonro trước mặt. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kèm theo tiếng kim loại chói tai. Koyonro trước mắt, nhất thời hiện lên một đạo yêu dị lam quang, màu xanh nhạt quang diễm, càng phát ra cực nóng. Đâm người hiểu biết, Koyonro trước mắt nhất thời một hồi ngất xỉu. Bất quá, Koyonro hơi híp cặp mắt, khóe miệng như trước treo nụ cười ấm áp. Không hổ là đại tướng Iso, khí thế quả nhiên rất mạnh. Iso được xưng mù kiếm khách, chiêu thức chẳng những hung mãnh, xuất thủ cũng đầy đủ nhanh chóng. Bất quá, làm kiếm xuất thủ về sau, trước người của hắn, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Koyonro giống như là một mảnh bị thổi đi lông vũ giống nhau. Quỷ dị vọt đến một bên, Iso xoát xoát xoát, liên tục mấy lần xuất thủ, Koyonro cũng không có hoàn thủ, Iso ngay cả chèo áo của hắn cũng không có đụng tới. Không nghĩ tới, Koyonro thân pháp quỷ dị như vậy. Đang ở Iso cảm thấy giật mình thời điểm, bỗng nhiên, bên tai một cỗ lãnh phong chợt đánh tới. Koyonro nhân kiếm hợp nhất, như cởi dây mũi tên nhọn thẳng tắp bắn qua đây. Trường kiếm vô thanh vô tức, tốc độ lại nhanh như điện thiểm. Iso vội vàng xoay người huy kiếm, đương một tiếng, thanh âm phi thường thanh thúy. Trong nháy mắt, Koyonro mũi kiếm đã cải biến phương hướng đâm về phía cổ của hắn. Koyonro xuất thủ phiêu giật, cũng không cùng Iso so đấu man lực. Chiêu thức tinh diệu, cử trọng nhược khinh, liên tục mấy lần thăm dò. Tuy là Iso trên người khí phách kinh người, nhưng vẫn là bị Koyonro bức hơi lộ ra chật vật. Không hổ là cùng quốc gia hiếm có kiếm hào. Tiền bối quả nhiên kiếm kỹ cao minh. Iso không thể không sinh lòng kính phục. Thân thể lập tức lui về phía sau mấy bước. Mí mắt hơi trợn to, lộ ra dọa người tròng trắng mắt. Iso sau lưng áo khóa ngoài màu tím cũng đột nhiên vô phong cổ động lên. Koyonro nhẹ nhàng tự tay giúp đỡ hạ thấu kính, biểu tình trên mặt cũng biến thành nhận chân rất nhiều. Iso lần nữa rút kiếm, tốc độ trở nên phi thường chậm. Thế nhưng trường kiếm mới vừa rút ra tấc hơn, Iso đỉnh đầu chỗ từng đạo hình tròn quang cháo nhất thời bay lên trời. Chỉ chốc lát, dày đặc quang vựng xông thẳng vân tiêu, phát sinh một hồi ù ù tiếng oanh minh. Một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt cũng lập tức hướng Koyonro trước người nghiền ép qua đây. Koyonro như trước vẫn không nhúc nhích, nhưng là cũng không lâu lắm, Koyonro sắc mặt liền hơi thay đổi rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng không khí chung quanh đột nhiên mãnh liệt hướng mình đè ép đi qua, ngay cả đỉnh đầu chỗ bầu trời cũng nhiều rất nhiều nóng bỏng đá lớn. Ùng ùng không bao lâu, giữa không trung là thêm rất nhiều nhanh chóng rơi xuống vẫn thạch. Koyonro quanh thân tả hữu, mặt đất cũng đột nhiên vô lực lún xuống dưới. Cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, dường như thân thể trong nháy mắt cũng bị ép thành nhục bính. Bất quá, Koyonro như trước thần tình hào hiệp, khóe miệng vẫn là treo nhàn nhạt chẳng đáng. Vẫn thạch gào thét rơi đập, cuộn trào mãnh liệt mà đến, đem cạnh biển bãi cát trong khoảnh khắc đập ra một cái cự đại hố sâu. Ngay cả Koyonro dưới chân đứng yên vị trí cũng lay động kịch liệt chấn động lên, toàn bộ thiên địa đều trở nên sôi trào. Vẫn thạch điên cuồng rơi đập, cuồn cuộn nổi lên ngất trời cát bụi. Koyonro cùng Iso hai người đều lặng lặng đứng tại chỗ, dường như hai người cũng không chịu cái này hủy diệt tính công kích ảnh hưởng. Đợi ở quân hạm ở trên hải quân, nhìn xuất hiện trước mắt một màn kinh người, từng cái ngây ra như phỗng, mặt như màu đất, tất cả đều thấy choáng mắt. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.